Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 697, quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhi, ta không muốn thương tổn ngươi. Thẩm Lương Chu nhỏ không thể nghe thấy mở miệng, thanh âm của hắn 10 phần mang theo bi thương. Thẩm Lương Chu vốn là muốn chờ Thanh Nhi chính mình sinh lão bệnh tử, chờ hồn phách của nàng rời khỏi thân thể, hắn mới có thể mang đi Thanh Nhi hồn phách. Bởi vì Thẩm Lương Chu không nỡ đối với hắn Thanh Nhi ra tay, cũng vô pháp nhẫn tâm đi kiếp đoạt mệnh của nàng. Nhưng bây giờ Thẩm Lương Chu đã đợi không kịp, nội tâm của hắn có một loại khủng hoảng, người rõ ràng ngay tại trước mắt hắn, có thể Thẩm Lương Chu lại cảm thấy Thanh Nhi cách hắn càng ngày càng xa. Hắn đã đợi Thanh Nhi hơn 1000 năm, thật vất vả bọn họ lại gặp nhau, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, dù là hắn sẽ hôi phi yên diệt, hắn cũng muốn sửa thiên mệnh. Cố Thiền Vũ, Thẩm Lương Chu vì cái gì có thể đem giết nàng, nói như thế thần sắc dứt khoát, người nói, đây là vì Mao Đông. Yêu ta liền muốn giết ta, ha ha, Thẩm Lương Chu ngươi thật là yêu ta, cũng trần ái ngươi Thanh Nhi. Cố Thiền Vũ cười lạnh, Thẩm Lương Chu không nói gì, thần sắc càng thêm yêu thương. Cố Thiền Vũ, hắn muốn giết nàng, cuối cùng hắn còn rất ủy khuất, bởi vì công ty nhân viên tỷ số thương vong gia tăng thật lớn. Hơn nữa đều xem như tai nạn lao động, cho nên công ty cần bồi thường thường tiền thuốc men, khiến cho công ty tổng giám đốc 10 phần đau đầu, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tìm phong thủy đại sư tới công ty xem phong thủy. Nhìn những đạo sĩ kia, phong thủy đại sư ở công ty ra ra vào vào, giả thần giả quỷ gián phù, khiêu đại thần, Cố Thiền Vũ thật muốn một ngụm nước ga mặn phun chết bọn họ. Những người này một chút dám dùng cũng không có. Những đạo phù kia đối Thẩm Lương Chu tới nói chính là một đống vô dụng giấy lộn, căn bản không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Để Cố Thiền Vũ buồn bực nhất chính là, bởi vì ý thức được thế giới này cũng có đạo sĩ tồn tại, dù là những đạo sĩ này là giả áo túi cơm, có thể Thẩm Lương Chu muốn Cố Thiền Vũ làm quỷ bồi hắn tâm tư nặng hơn. Tuy rằng cái này chủ đề Thẩm Lương Chu không nhắc lại lên, nhưng là Cố Thiền Vũ có thể cảm giác được Thẩm Lương Chu cũng không hề từ bỏ chơi chết nàng, để nàng cùng hắn là một đôi quỷ vợ chồng. Nếu không phải lo lắng phá hư tiểu trụ trì kế hoạch, Cố Thiền Vũ thật muốn đem xá lợi nhét Thẩm Lương Chu trong miệng, kém nhất cũng muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Mỗi ngày có một con quỷ nhìn chằm chằm ngươi không nói, hiện tại thế mà cũng bởi vì quá yêu nàng, cho nên muốn lộng chết nàng, đây là một kiện cỡ nào khiến người sương mù cò chuyện. Cũng may tiểu trụ trì bên kia rốt cục có tin tức, hắn tại tin nhắn thảo luận, xế chiều ngày mai 2 giờ muốn dẫn Cố Thiền Vũ đi Thanh Đài Sơn. Cố Thiền Vũ dùng anh ngữ cùng tiểu trụ trì đơn giản trao đổi một chút, ngày mai kế hoạch chạy trốn. Tiểu trụ trì ngày mai tự mình đến đón Cố Thiền Vũ, hắn để Cố Thiền Vũ thời điểm chạy trốn đem viên kia xá lợi ngậm đến trong miệng, có Phật quang chiếu vào, Thẩm Lương Chu không dám ở tùy tiện gần Cố Thiền Vũ thân. Cố Thiền Vũ, xá lợi nói dễ nghe một chút là đắc đạo cao tăng linh cốt, nói khó nghe chính là người hỏa táng sau lưu lại xương cốt. Để nàng ở trong miệng ngậm một khối xương người, cảm giác kia liền cùng để nàng uống thi dầu không có gì khác biệt, Cố Thiền Vũ thật có chút cách ứng. Nhưng là vì thoát khỏi Thẩm Lương Chu, Cố Thiền Vũ chỉ có thể dựa theo tiểu trụ trì phương pháp làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiền Vũ mời một tuần lễ giả. Ngày hôm sau buổi chiều nàng cùng tiểu trụ trì xác định rõ sau đó, Cố Thiền Vũ mới lấy ra xá lợi, sau đó ngậm đến trong miệng. Ngậm lấy xương cốt Cố Thiền Vũ ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là Thẩm Lương Chu rõ ràng gấp, hắn cảm giác được chung quanh có một loại để hắn phi thường không thoải mái uy áp. Thẩm Lương Chu tranh thủ giữ lại Cố Thiền Vũ tay, Thanh Nhi, Thẩm Lương Chu vừa đụng phải Cố Thiền Vũ, Cố Thiền Vũ trên người kim quang chợt hiện. Đem Thẩm Lương Chu bắn ra 1 mét bên ngoài. Cách chương.